Bá y thiên hạ, chương 141, ma quỷ huấn luyện huấn toàn quân, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Vân ôm Tiểu Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc cắn nhẹ vào dái tai của nàng, không ngừng trêu chọc. Hì hì thiếu gia, đừng mà, ngứa lắm, Tiểu Nguyệt tựa vào lòng Đoạn Vân cọ cọ thiếu chút nữa làm dục hỏa của tên háo sắc Đoạn Vân này bị thổi bùng lên. Đừng nhúc nhích còn loạn động nữa thì đừng nghĩ tới việc rời khỏi giường. Không thấy tiểu đệ phía dưới lại bị nàng làm cho ngóc đầu dậy hay sao? Đoạn Vân ôm Tiểu Nguyệt uy hiếp nhưng hai tay của hắn lại cứ thế mà vuốt ve ngực Tiểu Nguyệt. Được rồi, Tiểu Nguyệt nàng là nữ vương mà không cần lên triều sao? Đoạn Vân hỏi, Tiểu Nguyệt cười nói, thiếu gia, người xem bộ dạng của muội lúc này còn lên triều được sao? Hơn nữa, đã qua thời gian thượng triều rồi. À, nguyên lai nữ vương vì ta mà đến cả việc thượng triều cũng bỏ bê. Xem ra ta thật sự là một họa quốc ương dân, một tên sùng nam chuyên môn mê hoặc nữ vương bệ hạ. Ta xin cảm tạ sùng hạnh của nữ vương bệ hạ, Đoạn Vân nói vẻ rất thành thật, hình dáng cực kỳ giống với một sùng phi nói với hoàng đế, làm cho Tiểu Nguyệt cười mãi không thôi. Giỏi lắm, dám cười bổn thiếu gia, xem ta làm sao trừng phạt nàng đây. Xem chiêu, Đoạn Vân nói xong vươn tay hướng tới bộ ngực của Tiểu Nguyệt tấn công. Tiểu Nguyệt bị dọa kêu cứu ầm ĩ. Hồi lâu sau, Đoạn Vân tránh sắc nói. Thôi, xem ra ta cũng sắp phải về A Nhĩ Ti Tư rồi. Thiếu gia, người muốn đi sao? Nhưng Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy Đoạn Vân lại muốn đi, vốn tâm tình đang vui vẻ lập tức trở nên rất u sầu. Đúng vậy, trong nhà còn có rất nhiều việc phải làm. Ta sẽ để Kiệt Khắc và 11 tướng lãnh cao cấp lưu lại, bọn họ sẽ thay nàng quản lý quân vụ. Còn nữa, đây là văn thư về cải cách quân sự, nàng xem xong, ra lệnh cho thủ hạ trên cả Nạp Lan làm theo. Còn đây là văn thư về cải cách hệ thống giáo dục, bên trong ghi lại một loại hệ thống giáo dục rất tiến bộ, nàng cần phải tiến hành trong phạm vi cả nước. Thứ ba, đây là một vài những kiến thức về quản lý tài chính kinh tế, bên trong có chút lý luận nàng phải đọc cho kỹ, cũng là một đạo lý để làm dân giàu nước mạnh. Cũng chỉ có nước giàu thì mới có cường binh. Đoạn Vân liên tục lấy ra ba bản kế hoạch, ba kế hoạch này chỉ hơi khác so với ba bản đưa cho Khải Lợi. Nhất là về phần phát triển kinh tế Nạp Lan, do Đoạn Vân căn cứ vào thực tế của Nạp Lan mà viết ra. Tên này học y mà cứ như học kinh tế ra thiếu gia. Tiểu Nguyệt rơi lệ ôm chặt lấy Đoạn Vân. Được rồi, Nạp Lan có ma thú gì lợi hại không? Đoạn Vân đột nhiên hỏi về việc này. Dù sao ma thú là vũ lực mạnh nhất của một quốc gia. Chỉ có vài đầu bát cấp thôi. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát lấy từ giới tử ra 15 viên tẩy tủy đan, nói. Nàng cho ba đầu ma thú bát cấp tuyệt đối trung thành với vương quốc mỗi con 4 viên. Ta ước chừng, Nạp Lan rất nhanh sẽ có ba đầu ma thú thực lực cửu cấp trung giai đó. Ba viên kia nàng giữ lại dùng cho mình, thực lực của nàng bây giờ đã là đại kiếm sư rồi, đoán chừng tiếp tục uống vào có thể thành kiếm thánh đó, hơn nữa, sẽ có lợi ích rất lớn cho sự phát triển của đứa nhỏ này. Tiểu Nguyệt ôm Đoạn Vân không buông ra, nàng sợ một khi buông ra thì Đoạn Vân sẽ vĩnh viễn mất đi vậy. Nạp Lan có mấy ngàn vạn dân cư, nước nhỏ, rất dễ dàng phát triển. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, ý nói tuy nhỏ nhưng rất tốt. Ta tin rằng nàng tương lai sẽ là quốc vương anh minh nhất Nạp Lan từ trước. Góc truyện audio.com, tới nay, nàng cần phải cố gắng. Tuy nhiên, nàng cũng đừng làm việc quá sức, dù sao bảo bảo của chúng ta mới là quan trọng nhất. Đoạn Vân hôn lên trán Tiểu Nguyệt một cái, nói tiếp. Thiếu gia ở lại với Tiểu Nguyệt thêm một ngày nữa có được không? Tiểu Nguyệt cố nài, Tiểu Nguyệt ngoan, thiếu gia phải đi rồi, bất quá thiếu gia hứa sẽ trở lại tìm nàng rất nhanh thôi. Dù sao trong bụng của nàng cũng có cốt nhục của Đoạn Vân ta. Tiểu Nguyệt quyến luyến không buông Đoạn Vân sau khi lưu lại một lượng lớn thuốc an thai bổ dược mới an tâm ngồi trên tiểu phi hiệp bay về Á Cương. Rốt cục cũng về đến nhà rồi. Ước Hàn, nói cho ta biết gia tộc gần nhất phát sinh chuyện gì. Đoạn Vân rất thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên ghế ở phòng nghị sự, hai cô thánh ma đạo thị nữ Liên Na và Vân Vân rất khéo léo xoa bóp gáy, lưng cho Đoạn Vân. Thiếu gia, gia tộc đã thu phục những bộ lạc thú nhân phía Bắc rồi. Bây giờ mười mấy vạn thú nhân ở đó đều đã rời về Á Cương. Hơn nữa tộc trưởng của tộc người khổng lồ cũng đã đồng ý cân nhắc chuyện thần phục chúng ta. Ước Hàn cung kính nói, tốt lắm, thú nhân quả thật là thức thời. Đã an bài mọi việc cho họ chưa? Đoạn Vân khẽ gật đầu vẻ hài lòng, thiếu gia thú nhân vừa thu phục đều muốn được những kiếm thần thú nhân của gia tộc lãnh đạo. Theo họ thú nhân kiếm thần là một đại kỳ tích của thú nhân tộc, có thể nói là thần của thú nhân, do đó bọn họ đương nhiên phải đầu phục. Ta dựa theo mấy phương pháp của thiếu gia trước khi an bài cho bọn họ. Thú nhân có 5 vạn nghiêu đầu nhân và 4 vạn hùng tộc nhân, còn có 6-7 vạn trùng tộc khác. Vì vậy ta cứ theo đó mà tổ chức thành cuồng nghiêu sư đoàn, những người khác tạo thành một sư đoàn toàn bộ do hùng tộc nhân cấu thành tạm gọi là hùng tộc sư đoàn, mấy người khác tổ chức thành một tạp bài sư đoàn. Tuy nhiên, sư đoàn cấu thành từ hùng tộc lại không muốn dùng danh xưng đó. Bọn họ muốn dùng tên gì? Đoạn Vân cười hỏi, hỏi xong quơ tay lấy cái ly thủy tinh uống một ngụm. Phi từ sư đoàn, phụt, Đoạn Vân có bao nhiêu nước trong miệng đều phun hết ra ngoài. Ha ha, phi từ sư đoàn, phi từ sư đoàn, tên đó mà cũng nghĩ ra được. Ha ha, được phi từ sư đoàn thì phi từ sư đoàn chứ sao? Bất quá bọn họ vừa mới bắt đầu huấn luyện, thực lực của họ nếu so với các sư khác có phải được rồi, mấy sư đoàn khác có thực lực như thế nào rồi? Đoạn Vân hỏi tiếp, nhờ đại lượng dược hoàn của thiếu gia cộng thêm phương pháp luyện binh cao minh, bọn họ tiến bộ rất nhanh. Trải qua gần một tháng huấn luyện theo phương thức đặc trùng nanh sói, cuồng nghiêu sư đoàn bây giờ phần lớn đều là võ sĩ có thực lực cấp 6, hơn nữa thực lực thấp nhất đều là cấp 6 rồi, tạp bài sư đoàn cũng phần lớn ở vào cấp 6, tuy nhiên bên trong có một vài người còn ở cấp 5, cũng có không ít cấp 7 nữa, thực lực rất chênh lệch, còn lang kỵ binh thực lực của bọn họ cũng có tiến bộ rất nhanh, thực lực bọn họ cũng phần lớn ở vào cấp 6, còn nhờ thiếu gia phối trí cho họ ma lang cấp 6, sư đoàn này có thể được coi là lang kỵ binh có thực lực cực mạnh. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân cảm thán, thực lực vẫn chưa được, thực lực như vậy chưa đủ để sử dụng, truyền lệnh của ta tất cả thú nhân phải tham gia vào quá trình ma quỷ huấn luyện mà số thú nhân của gia tộc từng tiến hành. Người nói cho bọn họ biết nếu muốn trở thành thú nhân kiếm thần giống như Khai La thì phải trải qua ma. Gocchuyenaudio.com, quỷ huấn luyện như vậy, thiếu gia, việc này hình như hơi quá liều, Ước Hàn hỏi có chút lo lắng. Quá liều, chẳng quá gì sắt, từ ngày mai trở đi, phát dược hoàn cho chúng gấp bội. Bọn họ phải tiến hành một tháng huấn luyện kinh khủng. Hơn nữa, việc huấn luyện cho họ là do thú nhân kiếm thần của gia tộc tự mình hướng dẫn. Đoạn Vân vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh, dạ, ta lập tức sai người đi làm, Ước Hàn cung kính nói. Được rồi, La Lị Miêu Nữ bây giờ dường như cũng là thánh cấp rồi phải không? Lần trước ta dường như quên không đưa cho nàng dược hoàn. Còn đội quân 1000 miêu nữ thích khách của nàng thì như thế nào rồi? Đoạn Vân lúc này đột nhiên nhớ tới miêu nữ kiên cường kia, lần trước trong khi cấp cho đám thú nhân đặc cấp tẩy tùy đan, Đoạn Vân cũng để dành cho nàng một viên, khi có cơ hội sẽ đưa cho nàng bồi thường. Thiếu gia, La Lị dựa vào cố gắng của mình đã đột phá tới thần cấp rồi. A, lợi hại như vậy sao? Phải tìm cơ hội gặp nàng mới được, nhân tài a, Đoạn Vân không khỏi lè lưỡi, trực tiếp dựa vào chính mình mà đột phá thật sự là biến thái. Kỳ thật La Lị sở dĩ có thể tự mình đột phá có quan hệ rất lớn với mấy viên tẩy tùy đan, chính là nhờ có tác dụng tẩy cân phiệt tùy của Đoạn Vân khi xưa. Kỳ thật mấy thủ hạ thú nhân gia tộc của Đoạn Vân, cho dù không phục dụng đặc cấp tẩy tùy đan, cũng sẽ có người đột phá tới thần cấp, chỉ có điều thời gian dài hơn một chút mà thôi. 1000 thích khách miêu tộc thực lực bây giờ đã ổn định ở cấp 7. Ước Hàn nói tiếp, không ngờ, miêu nữ vừa đáng yêu vừa hung ác lại có năng lực lớn như thế. Đoạn Vân cảm thán nói, tốt lắm, sản lượng thuốc gia tộc bây giờ được bao nhiêu? Đoạn Vân hỏi tiếp, lúc này, Liên Na trả lời, đây là do Tiểu Đại Vũ và Tiểu Đại Lâm phụ trách. Bây giờ tốc độ sản xuất kim thương bất khuất và cái viên. Xuân dược của gia tộc đại khái một ngày trên 1 vạn viên, giải độc hoàn có sản lượng 2 vạn, hoàn dương đan có thể một ngày làm ra hơn 1000, bất quá vì thiếu gia không cho bán số lượng lớn loại thuốc này nên cũng không có sản xuất số lượng lớn. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, giải độc hoàn phải tăng gấp đôi sản lượng, nghĩa là một ngày phải sản xuất 4 vạn viên giải độc hoàn trở lên. Nếu không đủ người làm, vậy lo mà mở rộng đội ngũ luyện dược. Ma quỷ huấn luyện mà không có đại lượng dược hoàn cung ứng thì có thể sẽ làm cho rất nhiều người thương vong. Ước Hàn, có một việc cần ngươi an bài một chút. Lúc này Khải Lợi đã là Thiên Long Nữ Hoàng, còn Mã Khắc thì ở lại Thiên Long thống lĩnh 10 vạn nanh sói bộ đội vừa mới thành lập. Do đó, để đảm bảo việc huấn luyện cho họ, chúng ta một tháng phải cung ứng 10 vạn viên tẩy tùy đan cho họ. Còn Kiệt Khắc cũng thành lập một nanh sói bộ đội mới ở Nạp Lan, biên chế cũng 10 vạn, đồng dạng cũng phải cung ứng. Được rồi, gia tộc một tháng bán được bao nhiêu giải độc hoàn? Hơn 10 vạn, Ước Hàn trả lời, tốt, xem ra giải độc hoàn có thể bảo đảm cho gia tộc một tháng thu vào trên 1 ức kim tệ. Duy trì cung ứng theo số lượng này. Đoạn Vân ra lệnh, dạ, Ước Hàn đáp, Liên Na, Tứ Tiểu phải đảm bảo khả năng mỗi ngày sản xuất hơn 1000 viên hoàn dương đan, ta muốn cho nanh sói và cuồng long tiến hành thêm một lần ma quỷ huấn luyện nữa. Bây giờ ta có ý muốn cho nanh sói toàn bộ biến thành kiếm thần cả. Về phần cuồng chiến sĩ, tất cả đều phải trở thành thánh. gocchuyenaudio.com, cấp thực lực phải như vậy mới có thể gọi là kinh khủng được. Đoạn Vân mỉm cười nói, khi nghe Đoạn Vân nói như vậy, Ước Hàn cũng bị kích thích. Kiếm thần mà muốn làm thành một sư đoàn sao? Thế giới này sắp đảo điên lên rồi. Về phần Đoạn Vân vì sao phải vội vàng tăng cường thực lực của mình như thế, chủ yếu là để chuẩn bị nghênh tiếp sự xâm lăng của đám ma tộc kia. Dù sao ma tộc đã có dã tâm xâm lược rồi, nói không biết chừng, chỉ một thời gian ngắn nữa là vết nứt không gian lại mở ra. Thực lực của ma tộc kinh khủng như thế, người nghĩ mà xem, tùy tiện phái đến đại lục vài tên để điều tra thu thập tin tình báo thế mà đều đã có thực lực ở cấp 9 của đại lục rồi, vậy mấy người khác thì sao? Còn có chuyện gì nữa không? Đoạn Vân hỏi mà không nhìn Ước Hàn. Nguồn chuôn phao, VN có, hồi lâu Ước Hàn mới phản ứng, nói với vẻ khẳng định. Cách chương.